Chương 05, quái ngải năm đó miệng tiện. Đối với hưởng một đêm cá nước thân mật nam nhân mà nói, ăn no thỏa mãn sau vốn nên là cảnh xuân đầy mặt, tâm tình sung sướng mà thư sướng, nhưng sự thật lại thường thường không theo người mong muốn. Lúc này trong cần chính điện không khí buộc chặt mà ngưng trệ, tuổi trẻ đế vương ngồi ở ngự án sau trên long ỷ, tự phụ tuấn mỹ dung nhan bao phủ một tầng băng sương, thon dài ngón tay cố chấp bút son, con ngươi nhẹ liễm, tuấn tú như hỏa mặt mày có thể thấy được vài phần hung ác nham hiểm tức giận. Mặt đất tán lạc nhất địa tấu trương, bên người nội thị nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất thu thập. Mây đen dày đặc, áp suất thấp bao phủ. Hãi được người cơ hồ không thở nổi. Dung Sở Tu cùng Đoan Mục Phong một trước một sau đi tới cần chính điện, ngước mắt nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng đều biết, nhịn không được trầm mặc liếc nhau, lập tức thật sâu thở dài. Nhấc chân đi về phía trước vài bước, hai người liêu áo quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, thần tham kiến chủ thượng vạn an. Trong điện một mảnh tĩnh mịch loại im lặng. Long án sau nam nhân cao to thân hình dường như bị nồng đậm một tầng lạnh lưu vây quanh, mặt mày tại đều là lệ khí, lạnh đến mức để người không tự chủ được nghĩ đánh dùng mình. Dung Sở Tu ngước mắt, nhìn về phía trước bàn tuổi trẻ đế vương, lại là nam tướng chọc chủ thượng mất hứng ngồi ở án sau nam nhân nghe vậy ngẩng đầu, đóng băng loại con ngươi khóa tại hắn lịch sự tao nhã trên mặt, tiếng nói âm ú lạnh, tối qua ngủ ngon giấc không Dung Sở Tu trong lòng một cái lộ bộ. Bộ dạng phục tùng buông mắt trả lời, thần ngày đêm lo lắng quốc sự, hận không thể mỗi thời mỗi khắc thay chủ thượng phân ưu giải lao, không dám ham giấc ngủ. Thương Hàn Duật lạnh nhạt nói, những lời này chính ngươi tin sao không tin. Dung Sở Tu than thở, làm nhân thần tử cũng không dễ dàng, ngoại trừ tận trung cương vị công tác bên ngoài, còn phải thời khắc chiếu cố nhà mình chủ thượng kia cái gì bất mãn tâm tình, sợ một câu nói nhầm, kích thích đến người này âm tình bất định tính tình. Cho mình đưa tới thai bay vạ gió. Dung Sở Tu âm thầm đoán thầm một câu, trên mặt lại mảy may thanh sắc không lộ, cung kính trả lời, thần nói là lời thật, thỉnh chủ thượng minh xét. Dứt lời, Chi Kỷ lại hỏi một lần, là nam tướng chọc chủ thượng không vui không thì còn có thể là ai. Thương Hàn Duật liễm con mắt, môi mỏng mím chặt, tự phụ tuyệt mỹ trên mặt đều là xương lạnh bao phủ, người bên ngoài ai có cái này lá gan cũng đối. Dung Sở Tu yên lặng tán đồng những lời này. Ngoại trừ mặt ngoài cung kính kỳ thực cố chấp đến cực điểm nam tử, phóng nhãn toàn bộ thiên triều cũng không ai dám như thế chọc hoàng thượng mất hứng, đế vương chi nộ, ai chịu đựng nổi ngay cả hắn đường đường thiên triều dưới một người trên vạn người tả tướng, cũng tuyệt không dám dễ dàng chạm chủ thượng vậy ngược. Nhưng cố tình nam tướng chính là dám, chẳng những dám, còn thường xuyên tính làm tức giận người này, thật sự gọi người không thể không bội phục sự can đảm của nàng. Ngoại trừ dung tư tuấn nhã Dung Sở Tu bên ngoài, quỳ tại trên điện mặt khắc nam tử mặt mày lạnh lùng nhạt nhẽo, thân thể cao ngất, cao to thân hình bao khỏa tại một thân trường bào màu đen dưới, nổi bật khí thế lạnh thấu xương nhiếp nhân, chính là ngày này triều đệ nhất tướng quân Đoan Mục Phong. Hoàng thượng mỗi lần bị nam tướng chọc giận sau, triệu kiến người đều không phải là tả tướng một người, còn có bọn họ huy vũ lạnh lùng đại tướng quân, nhường thiên triều ngoại trừ đế vương bên ngoài thực quyền lớn nhất hai người cho hắn bảy mưu tinh kế, tuy rằng bọn họ ra kế hoạch thuốc hoàn toàn không dậy bất cứ tác dụng gì. Hoàng thượng triệu thần lại đây, thần cũng không tính khả thi. Dung Sở Tu thở dài, tự mình đứng lên, thuận đường hảo tâm kéo Đoan Mục Phong một phen. Không biện pháp, hắn gia chủ lần trước khi tâm tình phi thường không tốt, như là chờ hắn nói một tiếng bình thân, chỉ sợ bọn họ phải đem chân quỷ đức. Nhấc chân vòng qua mặt đất thu thập tấu chương nội thị, Dung Sở Tu thẳng ở một bên trong ghế dựa ngồi xuống, vấn đề này đã thương nghị rất nhiều lần. Muốn trách chỉ có thể trách chủ thượng ngài năm đó miệng tiện, cùng với nam tướng tính tình này quá cố chấp.